Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Mourinho chuẩn bị ở sau. Trong phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy trùng điệp tiếng hơi thở, không phải tới từ chạy nhanh rồi 45 phút các cầu thủ, mà là đến từ Pochettino. Sớm tại một tuần trước, biết rõ cái này trận đấu trọng tài chính là Mark Clattenburg sau. Pochettino liền ẩn ẩn trong lòng bất an. Sandezi trước đó câu lạc bộ CEO David Gill chấp trưởng MU 10 năm lâu. Cái này 10 năm bên trong, MU trong trận đấu lọt vào tính khuynh hướng rất mạnh xử phạt. Ferguson nhiều lần được lợi, cái khác câu lạc bộ nhiều lần vì thế cào nhau. Nhưng không có cách a. David Gill không chỉ có là MU CEO, hơn nữa rất sớm đã tiến vào FA hội đồng quản trị. Kiêm nhiệm qua G14 ủy ban phó chủ tịch, FA phó chủ tịch, là FA3 đại cự đầu một trong. Ở David Gill rời đi MU về sau, loại tình huống này lấy được rồi căn bản tính cải biến. Sandezi mặc dù là người Anh, nhưng hắn sau khi tốt nghiệp liền đi rồi nước Mỹ, xử lý công việc cùng thể dục không dính dáng. Hơn nữa Sandezi trên bản chất là cái thương nghiệp người quản lý. Hắn ở FA cũng không có gì nhân mạch, thậm chí trọng tài giới sẽ còn bởi vì ngoại giới dư luận áp lực mà uốn cong thành thẳng. Mark Clattenburg cái này đã từng MU thủ hộ thần, lắc mình biến hóa chính là điển hình nhất ví dụ. Lingard, người thay đổi Carrick, Pochettino làm rồi cái thứ nhất điều chỉnh. Best liếc mắt có chút hưng phấn Lingard, giống như gia hỏa này từng tại giao đấu Chelsea trong tranh tài đá vào qua siêu phẩm. Nửa chặng sau mở màn sau cao vị bức cướp, mau chóng lấy được vào bóng. Pochettino quyết định, Best bờ môi khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng Mike Phelan cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Schneiderlin ngươi phải cẩn thận điểm, không cần đập quá hung, hướng ngang sức chạy nhiều một ít, hiệp phòng hai cái đường biên, đương nhiên rồi, chủ yếu là phải đường Eden. Best, ta cần muốn ngươi ở trung lộ hấp dẫn càng nhiều phòng thủ lực chú ý. Sau đó đem bóng đưa đến hai sườn, chính điểm công kích là Philippi. Best gật gật đầu không có nói chuyện. Dưới loại tình huống này phát biểu ý kiến phản đối sẽ chỉ có một loại kết quả. Vậy liền là thay quần áo phòng đại loạn, tướng xoáy bất hòa dẫn đến quân tâm tan rã. Nửa chặng sau lập tức liền muốn bắt đầu. Hai bên cầu thủ đã sẵn sàng, vừa nãy giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Trương chỉ đạo vậy lời bình qua. Cái này trận thi đấu song phương ở so sánh thực lực trên, Chelsea hơi chiếm thượng phong. Tư thế cuộc trên nhìn, tuy rằng cục diện giằng co nhưng MU đã từng có cơ hội cân bằng tỷ số điểm số. Đáng tiếc penalty, không có phán, hơn nửa hiệp chủ giác là Rooney. Trương Lục đang nói đây, ông lính đột nhiên cho rồi đội khách khán đài một cái đặc tả. MU fan hâm mộ bóng đá giơ lên biểu ngữ trên vẽ lấy một chương cầu. Một người mặc số 13 quần áo chơi bóng ra hỏa một tay ném rơi số 10 quần áo chơi bóng. Một cái tay khác chính đang đếm lấy tiền mặt. Rất rõ ràng, Rooney cũng nhìn thấy, sắc mặt hắn tương đương không dễ nhìn. Kỳ thật năm ngoái mùa hè hắn chỉ là hướng câu lạc bộ tạo áp lực yêu cầu cao hơn tiền lương, đồng thời hy vọng có thể xác lập mình tại trong đội vị trí. Kết quả đây, Pochettino cùng Best liên thủ đem hắn quét rác ra ngoài. Tốt, tiếng còi vang lên, nửa chặng sau là MU mở bóng. Chiêm Tuấn lập tức phát hiện rồi biến hóa. MU đây là muốn cao vị bức cướp. Rất rõ ràng, Lingard ra sân chính là vì rồi cao vị bức cướp. Cái trước chạy nhanh năng lực nhưng so sánh Carrick mạnh hơn nhiều. Tuy rằng Mourinho vậy ngờ tới, Pochettino chọn cao vị bức cướp, nhưng không nghĩ tới sẽ điên cuồng như vậy. Cơ hồ toàn tuyến nhào tới, tự liền on the way rail, Fuzon đều vượt trên rồi nửa chàng. Chelsea phòng thủ hậu phương tuy rằng không có bị đảo loạn, nhưng cũng bị áp xúc rất dẹp. Thứ 49 phút đồng hồ, Oswald từ Best dưới chân trộm bóng, nhưng bên trái Lingard đem nó liền bóng dẫn người đụng ngã. Trọng tài chính không có thổi phạt phạm quy. Schneiderlin cùng Matic quấn quýt lấy nhau. Cái sau đem bóng đâm ra ý đồ truyền cho Fabregas, nhưng vẫn liếc tiểu Fabe Bes đột nhiên xuất hiện thành công cắt bóng. Lội rồi hai bước sau, Bes làm rồi cái trực tiếp lực lượng lớn sút ra động tác lừa Oscar đem chính mình ném ra bên ngoài. Chắn lỗ đạn, sau đó Bes chân trái nhẹ nhàng đem bóng bốc lên đến. Vuốt má ngoài một đạn, đem bóng đưa đến phải đường. Phải đường biên Coleman hóp lưng lại như mèo đánh đầu điểm cho trong sườn Thomas Müller. Sau đó chính mình đâm vào đường biên ngang mang đi rồi Philippi. Nhị oa bị sau lưng cây hưu dựa vào không cách nào quay người. Chỉ có thể đem bóng trở về gọi cho Bess. Lượn quanh một vòng, bóng lại về tới Bess dưới chân. Nhưng khác biệt là 25 mét trái phải đã tiến vào Bess tốt nhất tầm bắn rồi. Bes chân phải ngừng bóng, sau đó hướng ngang gạt qua rồi Fabregas, đuổi tại Matic phủ kín trước huy động chân trái. Bes, sút xa, úp úp, có tòa làm ra rồi một lần mấu chốt dập tắt lửa. Bèo dầm gôn thần cơ hồ là tại chỗ bắn lên, một cái đổ người đem thẳng đến xa góc bóng phát ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng vỗ tay. Đây là đưa cho có toa, dù cho đối mặt thùng sát trận, hắn cũng có thể thấy khe hở cắm nhằm vào chế tạo uy hiếp. Patrick lung lay đầu, cho nên, lựa chọn phòng thủ tốt hơn hậu vệ kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn. Guardiola đồng ý cái quan điểm, này, mấu chốt vẫn là khống chế, chỉ cần có thể đem bóng khống chế ở dưới chân, Bes lại xuất sắc cũng không có biện pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể sai lầm. Patrick nhắc nhở, ở trọng lượng cấp thi đấu bên trong, Best từ không khiến người ta thất vọng. Guardiola không lên tiếng rồi. Thông qua tư liệu hắn vậy phát hiện, Best ở trọng lượng cấp thi đấu bên trong thường thường sẽ phát huy phá lệ xuất sắc. Thậm chí hắn một cái trận đấu mùa giải vào bóng có gần tới một nửa xuất hiện ở này chút trong tranh. Tài. Best cước này đặc sắc sút ra nhóm lửa rồi nửa chàng sau chiến hòa. Điên cuồng trước FMU để Chelsea đều không thở nổi. Đặc biệt là ở bọn họ cánh trái. Bởi vì Eden là rất ít trở về thủ. Philippi gần như sắp muốn bị đánh nổ rồi. Coleman lại tới. Lingard từ Philippi dưới chân phản đoạt. Truyền trong. Terry giải vây. Best đánh đầu về đỉnh. Januzaj, đây là cơ hội, có tòa bốc lên bị bạo đầu nguy hiểm vượt lên trước giải vây. Ở bên người có càng nhiều đồng đội điều kiện tiên quyết. Cho dù là cái này loại thùng sát trận, Bes cũng có thể tìm tới thích hợp ra bóng lộ tuyến. Thứ 58 phút đồng hồ, Bes ở sườn phải hướng ngang dẫn bóng ý đồ lập lại chiêu cũ. Cahill cùng Matic đã nhào lên. Bọn họ đều kiến thức đến Best chân trái sút xa năng lực. Nhưng Best đột nhiên ở không có dừng bước lại điều kiện tiên quyết. Chân trái dẫm bóng, chân phải trước đá, sau đó chân trái gót chân đột nhiên một đập. Bóng ra Best sau lưng vọt ra, từ đám người bên trong vọt ra, từ bên trong thu vào đến Coleman cùng Philippi bên cạnh phi tốc lăn qua. Một đường lăn hướng đường biên ngang. Lượn quanh cái vòng chạy vị Thomas Müller xuất hiện ở phía sau bọn họ. Xinh đẹp, Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đồng thời khen nói. Đây thật ra là cái biên phong thông thường qua người động tác. Đem bóng đập hướng nội tuyến. Sau đó chính mình biến hướng hất ra hậu vệ. Nơi này bị Bes hóa thành một lần phi thường quy chuyển bóng động tác. Thomas Müller tốc độ cùng lực bộc phát khá là bình thường. Hắn ý đồ đem bóng mang vào cấm khu, nhưng về truy Philippi dứt khoát lưu loát kéo ngã rồi hắn. penalty, lần này tổng hẳn là penalty rồi. Mai Phi lần ở bên sân hô to. Khi thấy Mark Plattenburg đem ngón tay hướng rồi cấm khu tuyến mà không phải là penalty điểm sau. Pochettino lại cũng kìm nén không được hướng về phía trọng tài thứ tư cuồng phun nước bọt. Bên cạnh Mourinho nghĩ đi nghĩ lại không có mới vừa lên đi lẫn vào. Cái này người Argentina muốn lên khán đài. Mình cũng không muốn. MU cầu thủ vây quanh Mark Plattenburg khiếu nại. Nhưng Bess không có dính vào. Hắn thấy được rất rõ ràng. Phạm quy địa điểm hẳn là cấm khu tuyến bên ngoài. Thật đúng là không phải là cái penalty. Bess cũng không để ý các đồng đội. Dù sao hướng Mark Plattenburg tạo áp lực cũng không có cái gì chỗ xấu. Hắn chính mình thì là quay đầu đi quan sát Chelsea trước trận cầu thủ chạm vị. Sau một khắc, Bess vỗ bộ ngực nói thẳng nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cavani đã lệch vị trí đến phải đường tới rồi. Ngược lại là Eden đứng ở trung lộ. Bess mắt liếc bên sân Mourinho. Cái này người Bồ Đào Nha chuẩn bị ở sau thật đúng là rất khiến người ngoài ý. Cái này đơn giản đổi vị giấu giếm sát cơ. Nên biết rõ cùng hiệp một khác biệt. Phil Jones, Underwell đều đã trên phạm vi lớn trước ép phối hợp cao vị bức cướp chiến thuật. Eden là có thể bằng vào tốc độ cùng lừa bóng đột phá cái phòng tuyến này. Coi như không thể trực đảo Hoàng Long. Eden cũng có thể đem bóng khống chế ở dưới chân sau đó đưa ra nghiêng nhét bóng cho hai bên Cavani. Rooney, đây cơ hồ xem như cái thấp phối phiên bản giả lập tiền đạo chiến thuật rồi. Bess khóe miệng giật một cái. Ấn tượng bên trong nguyên thời không Mourinho không có chơi qua một bộ này. Xem ra chính mình thật đem cái này người Bồ Đào Nha bước rất chật vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.